Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, chủ thần thần lực dịch giọt. Cầu nguyệt phiếu, bộ phương từ trong phòng bếp đi tới, cái kia trắng bệch sắc mặt đem tiểu u cho giật mình. Còn có tiểu u trong ngực tiểu hồ cũng là bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy bộ phương trạng thái như thế uể oải. Bất quá, coi như sắc mặt rất khó nhìn, bộ phương vẫn như cũ là biểu hiện lấy không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì mặt. Đem ba chén thần vẫn gà bầy ở trên bàn cơm, bình thản không có gì lạ một món ăn, mùi thơm cũng không nồng đậm, chỉ có bàng bạc tinh khí tại tiêu tán. Đây là bộ phương nấu nướng đồ ăn. Vừa rồi, bộ phương cũng là tại trong phòng bếp làm món ăn này. Tiểu U có chút hồ nghi nhìn bộ phương liếc một chút. Tựa hồ có chút nghi hoặc, bộ phương thật sự là tại làm đồ ăn à? Vì cái gì làm đồ ăn sẽ làm ra cảm giác tử vong? Làm đồ ăn, chẳng lẽ còn nguy hiểm như vậy hay sao? Ăn đi, chuyên môn làm cho ngươi. Bộ phương kéo cái ghế ngồi xuống. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hồ nghi tiểu U. Nhất thời từ tốn nói, chuyên môn cho mình làm. Tiểu U nháy một chút con mắt, nhìn bộ phương liếc một chút, về sau cầm lấy đũa, mà nhìn thấy tiểu U chuẩn bị dùng bữa. Bộ phương tinh thần cũng là triệt để trầm tĩnh lại, cả người, uể oải ngồi trên ghế, bắt đầu suy nghĩ vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Vừa rồi trận kia đại kiếp tính cả là hắn cho đến tận này gặp được lớn nhất đại kiếp nạn. Chỉ kém một tia, liền muốn trực diện tử vong. Mà này, cũng là bộ phương lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy. Loại này tử vong nguy cơ, không phải tới từ vô địch cường giả, cũng không phải tới từ kẻ địch đáng sợ, ngược lại là đến từ cùng mình thân mật nhất hệ thống. Cho nên, bộ phương liền bắt đầu suy nghĩ hệ thống lai lịch. Cho tới nay hệ thống lai lịch đều bị bộ phương 10 phần nghi hoặc cùng tò mò. Bây giờ, bộ phương phát hiện, cái này minh khư trong thế giới, tựa hồ còn có hệ thống đã từng chủ ký sinh. Điều này nói rõ cái gì? Bộ phương mỗi lần muốn đến nơi này, đều sẽ cảm thấy thân thể một trận băng lãnh. Hệ thống cũng không phải là cái gì lương thiện. Có lẽ hắn lại trợ giúp ngươi hướng đi đỉnh phong. Nhưng là một khi ngươi thất bại, thì là sẽ phải gánh chịu đến vô tình vứt bỏ. Có lẽ, chính mình nên đoan chính đối hệ thống tâm tính. Trước kia bộ phương, đối hệ thống đều là tồn tại ỷ lại tâm lý. Tuy nhiên loại tâm lý này cũng không mạnh, nhưng là, ít nhất là tồn tại. Mà bây giờ hệ thống trong mắt hắn, phảng phất được một tầng cẩn trọng sương mù giống như, hệ thống nỗ lực muốn đem nhiều đời chủ ký sinh bồi dưỡng thành vì chủ thần. Này đây cũng là vì cái gì đây? Bộ phương lại không phải người ngu. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Có nỗ lực mới có hồi báo. Trước kia bộ phương vẫn luôn coi là chính mình thay hệ thống kiếm lấy nguyên tinh, minh tinh, tiên tinh, mà hệ thống cung cấp cho mình tư nguyên, trợ giúp chính mình trưởng thành. Cái này là công bằng đồng giá trao đổi. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế. Hít sâu một hơi, trong miệng tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Bộ phương híp híp mắt, lần này, nếu như không phải mình ngưng tụ âm dương thái cực tinh thần hải, có lẽ chính mình cũng có thể là như đời trước chủ ký sinh đồng dạng bị hệ thống vứt bỏ. Bị hệ thống mạt sát, âm dương thái cực, cái đồ chơi này xuất hiện, có lẽ vượt quá hệ thống dự kiến, cho nên mới cho mình giành được một mảnh sinh cơ. Này vấn đề liền đến, âm dương thái cực, cái này đến từ có thể là mình kiếp trước thế giới à? Chẳng lẽ kiếp trước, cùng hệ thống còn có cái gì liên quan hay sao? Híp mắt, bộ phương theo dựa vào ghế, lâm vào trầm tư, mà nơi xa, tiểu U thì là nắm lấy đũa, kẹp lên một khối ba chén gà trong thịt gà, ba chén thần vẫn gà. Đây là chủ thần thực đơn trong một món ăn, mang theo hương vị, tỏi vị, phảng phất phổ thông thông một món ăn. Văn hương khí, cùng chủ thần thực đơn trong món ăn thân phận rất lợi hại không hợp. Nhưng là, chính là món ăn này, lại là suýt nữa muốn bộ phương tánh mạng. Tiểu U nhìn lấy cái này hiện ra màu nâu đỏ gà khối. mở ra tái nhợt bờ môi, đem thịt gà nhét vào trong miệng, hàm răng cắn vào mà xuống. Đầu tiên tại trong miệng bắn ra là một loại dầu nước vị đạo. Thịt gà trước dùng dầu nước nổ qua, khiến cho trong đó trình độ đều là thoát ly. Tại để vào trong nồi lật xáo, dạng này thịt gà thơm nước vô cùng, tràn ngập co giãn, cắn một cái dưới, phảng phất tại ma sát hàm răng giống như, nhượng tiểu u trước mắt đều là không khỏi sáng lên. Mà lại, trọng yếu nhất là, cắn mở khối thịt, nồng đậm mùi thịt, thuần hậu đến đem tiểu u cả người đều là triệt để bao bao ở trong đó. Nàng thậm chí ngay cả năng lực suy tính đều không có, chỉ còn lại có đối món ăn này yêu thích, không ngừng duỗi ra đũa, kẹp lên đũa, bất chi bất giác đem chọn đường đồ ăn đều là ăn xong. Bàng bạc tinh khí tràn vào nàng trong thân thể, tiểu u ban đầu sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt chính là biến đến đỏ bừng, thậm chí đỏ kiều diễm ướt át. Chi chi, tiểu hồ ngồi xổm ở một bên, có chút ủy khuất nhìn lấy tiểu u đem chọn đường đồ ăn đều là ăn xong. Tuy nhiên món ăn này mùi thơm cũng không nồng đậm, nhưng là tiểu hồ vẫn là cảm giác được một cỗ kỳ lạ cảm giác. Đó là khát vọng, không sai, liền là một loại để cho người ta khó mà cự tuyệt khát vọng. Đối mặt cái này khát vọng, tiểu hồ đặc biệt muốn ăn, nhưng mà, tiểu u, lại là một hơi ăn hết tất cả. Cái này khiến tiểu hồ rất lợi hại ủy khuất. Tiểu u nhìn một chút tiểu hồ, lại nhìn một chút thanh hoa từ bát, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Món ăn này, phảng phất có đặc thù ma lực giống như, đơn giản thật không thể tin. Đây là bộ phương làm ra đồ ăn a? Tại sao cùng trước đó đồ ăn hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp? Trước kia đồ ăn, hương tung bay thập lý, sắc hương vị đều đủ. Nhưng là món ăn này, mùi thơm chỉ có tự mình thưởng thức qua người tài năng đủ biết. Nhìn một chút, nơi xa ngồi trên ghế trầm tư bộ phương, tiểu u trong đôi mắt tựa hồ cũng là có lưu quang đang lưu truyền. Ông, bỗng nhiên, tiểu u trên thân thể, phảng phất có kỳ dị ba động khuếch tán ra đến giống như. Rất nhanh, nàng này bụi sợi tóc màu xanh lục chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất. Sau cùng, triệt để hóa thành đen nhánh chi sắc, đen nhánh xinh đẹp, lại một lần khôi phục trước kia loại màu sắc, mà lại, ầm ầm, tiểu u trên thân, khí tức bắt đầu hùng hồn kéo lên, loại này kéo lên, nếu như khiến người khác nhìn thấy, tuyệt đối là muốn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tiểu u trước mấy ngày mới vừa vặn uống cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu, tăng cao tu vi, thế nhưng là bây giờ. Chỉ là ăn một bàn dùng cực độ phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng món ăn. Thế mà chính là bắt đầu đột phá. Phanh phanh phanh, phảng phất liên tục nổ tung giống như. Tiểu u trên thân khí tức không ngừng kéo lên. Từ nhị chuyển tiểu thánh, một đường bẻ gãy nghiền nát trùng kích đến cửu chuyển tiểu thánh trình độ. Một món ăn, một ý niệm đến đỉnh phong. Liền xem như nơi xa trầm tư bộ phương đều là bị hù dọa. Bỗng nhiên nhìn qua, chính là phát hiện tiểu u này phi tốc kéo lên tu vi. Cái này cửu chuyển tiểu thánh. Bộ phương ngơ ngác, một mặt mộng bức, không đúng, không thể nào là đồ ăn nguyên nhân. Bộ phương thật sâu nhíu mày. Ba chén thần vẫn gà mặc dù không tệ, có lẽ có thể tăng cường tiểu u tu vi. Nhưng là, tuyệt đối không thể làm cho tiểu u trong nháy mắt, chính là đột phá nhiều như vậy. Thường người tu hành mấy trăm năm tài năng từ nhị chuyển tiểu thánh đến cửu chuyển tiểu thánh. Một món ăn nếu là có thể làm đến, vậy cũng quá nghịch thiên. Có lẽ chủ thần thực đơn trong đỉnh phong món ăn có thể làm đến. Bất quá cái này ba chén thần vẫn gà tuyệt đối làm không được đi. Bộ phương trong lòng hơi động, giơ tay lên, trong ngón tay trận pháp lưu truyền, che lại đôi mắt, về sau, tại bộ phương trong đôi mắt. Liền là có thể nhìn thấy, quấn quanh ở tiểu u trên thân nguyền rùa chi xà, bắt đầu hướng tiểu u thể nội lan tràn mà đi. Ba chén thần vẫn gà phảng phất là đem nguyền rùa chi xà lực lượng hòa tan, khiến cho thẩm thấu vào đến tiểu u thể nội, tăng cường tiểu u lực lượng, khiến cho tiểu u chỉ là trong nháy mắt chính là đạt tới cửu chuyển tiểu thánh tầng thứ. Mà lại, cái này tựa hồ còn không phải kết cục. nguyền rủa chi xà dung nhập tiểu u thể nội, ở tại trong đan điền, giống như muốn hóa thành một phen tiểu thế giới. Đương nhiên, tiểu thế giới này muốn thành hình còn không biết cần phải bao lâu. Bộ Phương thu hồi ánh mắt, mi đầu càng phát ra nhíu chặt, nguyền rủa chi xà cùng tiểu u triệt để dung hợp. Không biết đối với tiểu u mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ông, khi tiểu u ăn xong ba chén thần vẫn gà sau, Bộ Phương trong tinh thần hải vang dội hệ thống thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành đặc thù khen thưởng nhiệm vụ. Hiện tại bắt đầu cấp cho nhiệm vụ khen thưởng. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khen thưởng. Bộ Phương đôi mắt nhất thời sáng lên. Đối với cái này cơ hồ là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Bộ Phương đối cái này nhiệm vụ khen thưởng thế nhưng là 10 phần mong đợi a. Nhiệm vụ khen thưởng, chủ thần 6 trang toái phiến một cái. Chủ thần thực đơn 1, chủ thần thần lực dịch giọt 3 giọt. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng tại Bộ Phương trong đầu. Chủ thần 6 trang toái phiến a. Bộ Phương híp híp mắt. Nhiệm vụ lần này thế mà ngoài định mức có thể kiếm lấy một cái chủ thần 6 trang toái phiến. Hắn bây giờ lại 4 cái chủ thần 6 trang. Trong tinh thần hải cũng có 4 cái khí linh. Đối với cái cuối cùng chủ thần 6 trang hắn cũng là hết sức tò mò. Bất quá, khoảng cách đổi lấy sau cùng một kiện chủ thần 6 trang vẫn còn có chút khó khăn. Chủ yếu hắn hiện tại chủ thần 6 trang toái phiến mới thu thập 2 cái. Mà muốn đổi lấy sau cùng một kiện chủ thần 6 trang. Dựa theo Bộ Phương thôi toán khả năng cần 5 cái. Như vậy nói cách khác, hắn còn cần hoàn thành 3 lần nhiệm vụ mới có thể. Cho nên muốn thu tập hợp tốt toái phiến, còn không biết phải bao lâu đây. Về phần này chủ thần thực đơn, hẳn là xuất hiện tại trong tinh thần hải cái kia kim sắc thư tịch đi. Này chủ thần thần lực giọt nước lại là cái gì? Cái này cái cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng, lại là nhượng Bộ Phương triệt để mộng bức. Nghe tựa như là cái rất không tệ đồ, vật. Mà giờ khắc này, Bộ Phương tinh thần hải, 4 đại khí linh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Liền liền luôn luôn ổn trọng Huyền Vũ, đều là trừng lớn mắt. Tựa hồ có chút không thể tin. Bạch Hồ càng là híp mắt, có chút hâm mộ và khát vọng nhìn qua này lơ lửng tại thư tịch phía trên 3 giọt dịch tích. Này dịch giọt bên trong khuếch tán ra đến uy năng. Nhượng 4 đại khí linh cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất. Ta ni cổ lạp tư long. Không có nhìn lầm a. Vậy thì thật là. Đồ chơi kia a. Tiểu chủ ký sinh nhanh như vậy liền có thể đụng chạm lấy cái đồ chơi này. Có lẽ đây chính là lần này chủ thần món ăn nấu nướng đền bù tổn thất đi. Dù sao lấy tiểu chủ ký sinh thực lực không có khả năng hoàn thành. Đã không xong khả năng nhiệm vụ. Tự nhiên là hội thu hoạch được không có khả năng khen thưởng. Khí linh nhóm trao đổi lẫn nhau. Mà theo cái này thần lực dịch giọt hiển hiện. Bọn họ đối Bộ Phương tâm tình cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Trong tinh thần hải, Bộ Phương thân hình nổi lên. 4 đại khí linh ánh mắt đều là đồng thời rơi vào Bộ Phương trên thân. Lại là hiếm thấy hiển hiện một chút kính sợ. Cái này ánh mắt, trước kia là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Điều này nói rõ, khí linh nhóm đã bắt đầu tránh thức tán thành Bộ Phương. Đương nhiên, Bộ Phương càng hiếu kỳ vẫn là, cái này lơ lửng tại chủ thần thực đơn phía trên 3 giọt thần lực dịch tích. Từ khí linh nhóm nhìn về phía cái này dịch giọt kính sợ cùng khát vọng tới nói. Cái này dịch tích, tựa hồ rất không bình thường a. Trong tinh thần hải, khí linh nhóm nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt kính sợ mà kỳ dị. Thần niệm hư ảnh xếp bằng ở tinh thần hải toàn qua trung tâm. Cái này âm dương lưỡng cực tinh thần hải thế mà phát ra pháp tắc khí tức. Liền xem như đời trước chủ ký sinh. Cũng không có thể tại chính mình trong tinh thần hải sinh sôi ra cho dù là một tia pháp tắc khí. Tức, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu chủ ký sinh tiềm lực. Thân là chủ thần 6 trang. Bọn họ tự nhiên là muốn chọn có tiềm lực chủ nhân. Mà Bộ Phương, tựa hồ hoàn toàn phù hợp điều kiện. Rầm rầm rầm, quán ăn bên ngoài, chiến đấu như cũ tại tiến hành. Khủng bố chiến đấu ba động bao phủ chư thiên, gây nên toàn bộ thiên địa đều là đang sôi trào. Tại huyên náo, cuồn cuộn bụi mù tràn ngập, Đây là đại thánh cấp bậc giao thủ. Chưa từng trốn vào tinh không chiến trường đại thánh cường giả giao thủ. Một khi giao thủ, dẫn dắt ba động, đủ để hủy diệt một phương thành trì. Bụi mù bao phủ trong. Hoàng Tuyền tiểu điếm tựa như là tại hãn hải trong trôi nổi một chiếc thuyền nhỏ. Giống như tùy thời muốn bị tiêu diệt giống như. Oanh, một đạo hắc quang chém xuống. Ứng Long ngục chủ cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều là bị oanh bay. Bỗng nhiên rơi xuống đất. Đem mặt đất dẫm đạp triệt để lõm xuống dưới. Dạn nứt đường vân. Không ngừng dày đặc. Trên bầu trời. Kiện Hàng tại hắc vụ trong hắc ma. Khí tức khủng bố chấn thiên. Hắn đã trấn áp xuống nguyền rủa lực lượng. Cho nên có thể rảnh tay. Dù sao hắn có cửu chuyển đại thánh tu vi. Đối phó Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Ứng Long ngục chủ cũng là không khó. Các ngươi. Muốn chết. Nữ nhân kia thân phụ nguyền rủa chi ngọn nguồn. Đó là diệt thế năng lượng. Các ngươi bao che loại người này. Là muốn cái này kỷ nguyên cũng triệt để phai mờ a. Hắc ma thanh âm bên trong tràn ngập kiềm chế khủng bố. Phi, im miệng, mơ tưởng nói sang chuyện khác. Vương hôm nay chính là muốn đập nát ngươi cái này xấu bức. Minh Vương Nhĩ Cáp nắm Minh Vương kích. Sau lưng đại hồng phi phong trong gió quét chập chờn. Ứng Long ngục chủ chống hư không chi nhãn quyền trượng. Nhàn nhạt dương mắt màn. Lão phu, chỉ vì thiên tàng đại nhân báo thù mà đến. Người điên, các ngươi hai cái người điên. Đã như vậy, ta liền làm thịt các ngươi. Lại đem này ma nữ triệt để mạt sát. Hắc ma lạnh lùng mở miệng. Đầy trời ma khí hội tụ. Hóa thành một thanh băng lạnh mà sơn dao găm đen. Bỗng nhiên, chính đang đối đầu hắc ma bọn người là sững sờ. Quay đầu nhìn về phía nơi xa. Này như hãn hải trong thuyền con giống như Hoàng Tiền trong tiểu điếm. Rõ ràng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Một đạo gầy gò mà thon dài thân ảnh chậm rãi từ đó đi tới. Bộ phương sắc mặt tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào. Đứng tại quán ăn trước cửa. Ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa này hắc ma. Sau một khắc. Bộ phương giơ tay lên. Trong tinh thần hải. Một giọt thần lực màu vàng óng dịch giọt. Chính là tại bộ phương khống chế dưới. Bắt đầu chậm rãi bốc hơi. Người nói. Người muốn giết ai? Bộ phương đứng tại quán ăn trước đó. Nhìn phía xa hắc ma. Nhàn nhạt mở miệng. Mà giờ khắc này. Bộ phương trong tinh thần hải. Khí linh nhóm tại cảm nhận được một giọt kim sắc dịch giọt bắt đầu bốc hơi thời điểm. Đều là thật không thể tin đè lại gương mặt. Tiểu chủ ký sinh đây là đang làm gì? Đây là đang bạo thiết thiên vật a. Giết gà, dùng nghiêu đao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.